Tạ tướng, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là nghiêm thời tiết mùa đông, bên trong lại là cảnh xuân tươi đẹp. Lưu Tào nhìn đăm đăm mà nhìn Tạ Y, trên mặt so với Tạ Y còn đỏ, còn trẻ thân thể khô nóng không chịu nổi, thật vất vả mới đứng vững tâm thần, ngồi vào mạn giường, ôn nhu an ủi nàng. Đừng sợ, thầy thuốc rất nhanh sẽ đến. Lão phu nhân nơi đó, Tạ Y ếch tiếng, thanh âm yếu ớt, ít có thể nhận biết. Lưu Tào lại có thể rõ ràng nàng tại quan tâm cái gì, vội cùng nàng nói. Ta đã làm người đem viện từ khóa canh giữ lên, trong phủ các nơi cũng phái người coi chừng, tất sẽ không đem sự tình tiết lộ nửa phần. Người yên tâm, chỉ để ý cố bản thân, những người còn lại đều có ta nơi đến để lên. Việc quan hệ thừa tướng danh tiết, Lưu Tào tất nhiên là khắp nơi đều có sắp xếp, cũng may mắn được Tạ Y sáng sớm liền đã phân phó trong phủ, phụng dưỡng Lưu Tào như phụng dưỡng nàng, khiến nàng mệnh lệnh hiểu rõ, miễn đi rất nhiều trắc trở. Tạ Y nghe nói, hoàn toàn yên lòng, trong cơ thể khô nóng, không giảm mà lại tăng, phảng phất có càng lúc càng kịch liệt trạng thái, Tạ Y đóng chặt hai con mắt, cật lực nhẫn nại. Lưu Tào hoảng cực kỳ, lại không giúp được gì, gấp đến độ tại trong phòng qua lại đi. May mà thầy thuốc làm đến rất nhanh, Hồ Ngao liền giữ ở ngoài cửa, thấy thầy thuốc đến, lúc này cao giọng thông bẩm. Lưu Tào thận trọng, đem màn che thả xuống, mới làm người đi vào. Thầy thuốc là lão ông, hạt quần áo, lưng y hòm, tướng mạo nghiêm cẩn ngay ngắn, vẻ mặt hơi có kinh hoàng, nhưng tổng thể còn có thể xưng tụng lãnh tĩnh. Vừa vào trong, gặp Lưu Tào được rồi lễ, Lưu Tào cùng màn che trong nhẹ giọng nói, thầy thuốc đến rồi, mà sau sẽ Tạ Y tay từ màn che trong dò ra một đoạn nhỏ, hứa thầy thuốc bắt mạch. Thầy thuốc thấy vậy, sâu sắc cúi đầu, cũng không nhìn về phía màn che trong. Tiến lên trần mạch, ngoác mồm lè lưỡi nói. Này, chuyện này, Lưu Tào hướng về Hồ Ngao nhấc lên cằm. Hồ Ngao hiểu ý, đi lên trước, từ trong tay áo lấy ra một bình sứ, giao cho thầy thuốc trong tay, hỏi. Lão ông mà nhìn một chút, nhưng là thuốc này, đây là từ lão phu nhân trong viện lục soát ra tới. Lưu Tào nghĩ xứng thuốc giải lúc hứa có tác dụng, liền cầm đến. Thầy thuốc mở ra, ngửi một cái, lại lấy đầu ngón tay dính một chút tự mình nếm trải nếm. Cẩn thận xác nhận qua, mới nói. Chính là thuốc này, lão phu nhân tuy nói là Ngọc Lộ Kiều, nhưng lời của nàng, Lưu Tào cũng không dám tin. Trước mắt thầy thuốc xem qua xác nhận, nàng lúc này đại hỉ, gấp gáp hỏi. Nhanh xứng thuốc giải đến, thầy thu, ốc lắc đầu nói, thuốc này khó giải, người nói cái gì, thuốc này khó giải, chỉ có thể nhịn quá khứ. Thầy thuốc đem chuyện nói ra, thuốc này là cơ quan quản lý âm nhạc sử dụng. Lại trinh liệt nữ tử đều không chịu nổi. Vị này, trên người dược tính muốn giải trừ, sợ là chỉ có. Đây là thừa tướng phòng ngủ, màn che trong nằm chính là ai? Thầy thuốc tất nhiên là biết, chỉ là việc quan hệ danh tiết. Hắn vì thầy thuốc, tự có nhân thầm nghĩ nghĩa, có ý định hơi đi qua. Còn giải thích như thế nào thuốc, tất cả mọi người nghe rõ, càng là bất tiện nói rõ. Lưu Tào nghe xong hắn lời nói này, quay đầu nhìn về phía màn che. Trong liều bóng người mơ hồ có thể thấy được. Tạ tướng tất là nghe được. Lưu Tào vừa nghĩ tới tạ tướng đang chịu nhịn to lớn giàn vặt, vừa đau lòng lại phẫn nộ, đem răng xê, ắn đến khanh khách vang vọng, liền nói cũng giống như là từ giữa hàm răng chen ra tới. Nếu nhẫn trôi qua, có thể có gieo hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhẫn trôi qua, dược tính liền giải, cũng không hại. Chỉ là vị này, trong phân lượng rất nặng. Chịu đựng chi dày vò, như lửa quay nướng, như tại vực sâu, e sợ nhịn không được. Lưu Tào nghe rõ, gật gật đầu, để hắn lui ra. Thầy thuốc hơi chần chờ, lại cảm giác không liền mở miệng, đem. Thuốc này dùng qua một hồi, thân thể thì sẽ cực kỳ mẫn cảm. Một câu nuốt xuống, cúi thấp đầu, lui ra bên ngoài. Hồ Ngao thấy hoàng đế không có những khác dặn dò, cũng cùng nhau lùi ra. Lưu Tào xốc lên màn che. Tạ Y trong mắt mờ mịt. Xốc lên màn che tiếng vang cực kỳ nhẹ nhàng, Tạ Y lại giống bị quấy nhiễu, một chút co rúm lại. Lưu Tào nắm chặt hai tay, cúi đầu, không dám nhìn Tạ Y. Thầy thuốc nói, tạ tướng có thể nghe được. Tạ Y gật đầu, nếu chỉ có nhẫn nại, mới có thể thuốc giải tính, tự nhiên chỉ có nhẫn trôi qua. Lưu Tào đau lòng tạ tướng phải bị bực này khổ sở làm nhục, cực hận Trần Mục cũng cực hận bà lão kia, càng hận hơn lại là bản thân vô năng, làm đến đã muộn. Dược tính càng ngày càng mạnh, vừa mới khô nóng phảng phất chỉ là muối bỏ biển. Tạ Y Quyền đứng người dậy, bệ hạ đang ở trước mắt, nàng muốn duỗi người ra, không cho đứa nhỏ này nhìn thấy nàng không chịu được như thế một mặt, nhưng mà thân thể lại như là triệt để mất khống chế, giữa H4Y chân chiều ý tràn lan, trên người khắp nơi đều mẫn cảm cực kỳ, liền quần áo và đồng dùng hàng ngày sượt qua da thịt, đều có thể khiến nàng run rẩy động không ngừng. Người đi ra ngoài, Tạ Y khó nhọc nói, Lưu Tảo cũng biết bản thân không giúp được gì, cần phải nàng đi ra ngoài, nàng lại không yên lòng, liền một lần nữa đem màn che thả xuống, cách một tấm lụa mỏng, nói. Ta liền ở bên ngoài, Tạ Y nói không ra lời, dục hỏa càng lúc càng kịch liệt, trên người quần áo đều được phiền toái, muốn toàn bộ bỏ đi mới tốt, thân thể vô ích đến phảng phất là cái thể xác, chân cảm xúc nhiệt ngứa ngáy, nàng kẹp chặt hai chân, cũng không giảm bớt, ngược lại ngứa đến càng thêm lợi hại. Lưu Tảo tại màn tre ở ngoài, không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang, phảng phất này trong phòng căn bản không có người thứ hai. Có thể dáng dấp của nàng cũng không chỗ ở hiện lên ở Tạ Y trong đầu, nàng liền ở ngay đây, cùng nàng rất gần địa phương. Đứa bé này toàn tâm toàn ý yêu nàng, mà trong lòng nàng cũng có nàng. Bệ hạ, Tạ Y kêu, Lưu Tảo rất nhanh xốc lên màn che đi vào, căng thẳng lo âu nhìn phía nàng. Con mắt của nàng đều hồng thấu, trong hốc mắt nhẫn nại lấy nước mắt, tràn đầy đều là tự trách. Bệ hạ tại trách tự trách mình. Trách tự trách mình không thể bảo vệ tốt nàng. Tạ Y nhẹ giả, mị vẻ nảy sinh con ngươi nhìn Lưu Tảo, lại nói. Ngươi tới, Lưu Tảo càng thêm lo lắng, đi tới bên giường, hỏi. Tạ tướng, ngươi rất khó chịu sao? Ngươi muốn cái gì? Bên ngoài có nước lạnh, ngươi uống một ít khỏe, có thể giảm bớt. Nàng lời còn chưa dứt, cổ tay bị tóm lấy. Tạ Y tay nóng bỏng, không giống nàng thường ngày thanh lãnh, thẳng bỏng đến Lưu Tảo trong lòng đi. Lưu Tảo nhất thời cứng ngắc thân, một cử động cũng không dám. Đây là người nàng yêu, là nàng phụng như thần nữ Tạ tướng. Thuốc kia tính phảng phất sẽ truyền nhiễm, Lưu Tảo cũng thấy khô nóng lên. Tạ Y bắt được cổ tay nàng, như là chìm nổi biển rộng người bắt được một cái gỗ trôi, trên người dục hỏa phảng phất hóa giải chút, nhưng mà chỉ trong chốc lát, liền càng thêm không vừa lòng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh của nàng chẳng biết lúc nào khôi phục, Tạ Y như là ma giống như vậy, tùy ý cùng dược tính điều động, ôm lấy Lưu Tảo, muốn hướng nàng đòi hỏi càng nhiều. Các nàng chỉ cách một chút quần áo và đồng dùng hàng ngày, thân thể dính sát vào, Tạ Y trên người độc hữu mùi thơm càng nồng nặc, mùi thơm ngát dẫn ra Lưu Tảo tâm hồn. Nàng đôi môi khô khốc kề sát ở Lưu Tảo cần cổ, nhẹ nhàng làm phiền hôn môi, nàng hô hấp mang theo TH. Ở dốc cùng nóng ướt khí tức, khắp nơi đều là yêu. Muốn đan dệt triền miên ám muội, còn trẻ người, máu nóng, làm gì có thể cấm đến người yêu mê hoặc, đặc biệt là nàng đời này kiếp này đều đã định trước không cách nào đụng vào người. Lưu Tảo ôm ngược trụ nàng, ôm rất chặt, phảng phất đem Tạ Y xoa tiến vào trong thân thể của mình, mới sẽ bỏ qua. Tạ tướng, nàng tại Tạ Y bên tai nói rằng, ngươi xem ta là Lưu Tảo. Nàng là Lưu Tảo, Tạ Y tự nhiên biết rõ nàng là Lưu Tảo, nếu không như vậy, lại sao kêu nàng, sao ôm nàng, sao do nàng đưa nàng ôm vào trong ân. Nhưng mà Tạ Y lại vẫn là theo nàng nói, nhìn mặt mũi nàng. Này ước chừng là nàng đời này duy nhất một hồi giữ lấy cơ hội của nàng. Nước mắt từ Lưu Tảo trong mắt trượt xuống dưới đến, trong ánh mắt của nàng tràn đầy tan nát cõi lòng vết thương, lại dẫn quan tâm cùng khắc chế, nói ra. Ngươi không thích ta, nếu thật sự có cái gì, ngày mai tỉnh lại, tất sẽ hối hận. Tạ Y sững sờ, Lưu Tảo nhẫn nhịn đau lòng, như là đối xử một yếu đuối tiểu nữ hài giống như vậy. Ôm Tạ Y, khẽ vuốt sợi tóc của nàng, ôn nhu nói. Ta bồi tiếp ngươi, ngươi đừng sợ, nhất định có thể chịu đựng được. Tạ Y tâm bởi vì nàng câu nói này, kịch liệt làm đau. Lưu Tảo, ta, nàng muốn nói nàng cũng không phải là không hề động lòng. Lại xấu hổ khôn kề. Nàng sao có thể đã quên đứa nhỏ này yêu thích như vậy sạch sẽ thuần túy. Có thể nào mượn nàng yêu đến thuốc giải tính. Các nàng mặc dù cùng một chỗ, cũng là sạch sành xanh. Mặc dù muốn đem chính mình giao cho nàng, cũng không nên là xuất phát từ dược tính ép buộc. Ta Tại, Lưu Tào ôm nàng, cùng nàng nằm ở trên giường. Tạ Y nhắm mắt lại, nằm ở trong ân, ực nàng, nàng cầm lấy Lưu Tào vạt áo, chịu đựng chuyện chiều dằn vặt, cho đến trời đêm sáng, mới ngủ say. Lưu Tào vẫn tỉnh, nàng ôm Tạ Y, miễn cho nàng làm bị thương bản thân, bấy giờ nàng nặng ngủ thiếp đi, nàng mới có thể tỉ mỉ nàng. Tạ Y đôi môi đều bị xê, ắn phá, trên người nàng đều là mồ hôi, quần áo là ướt, trên mặt dù. Xê vọng ửng hồng thối lui, đã biến thành tiều tụy trắng xám. Lưu Tào đau lòng nàng, ánh mắt của nàng rơi vào nàng khô khốc trên môi, vết thương còn thấm máu, nàng nghĩ hôn hôn nàng, không mang theo yêu. Muốn, chỉ có đau lòng bảo vệ, lại vẫn là nhịn được, chỉ lấy lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi bên trên máu tươi. Lưu Tào rất mệt, có thể nàng không muốn ngủ, đây đại khái là nàng duy nhất một thứ có thể như vậy ôm Tạ tướng, nhìn nàng tại nàng trong lòng ngủ say. Tạ Y tướng ngủ rất tốt, không nhúc nhích, chỉ có nhẹ nhàng hô hấp cùng tình cờ run rẩy lông mi. Lưu Tào yêu thương đều ở trong ánh mắt của nàng biểu lộ. Nàng cũng chỉ có bấy giờ mới có thể không hề che đậy. Đãi Tạ tướng tỉnh lại, nàng lại nên quên đi tối nay, một lần nữa là một đôi quân thần, cũng không bao giờ có thể tiếp tục nghe nàng kêu nàng Lưu Tào. Nàng xem thấy Tạ Y dung nhan, càng xem lại càng có thể cảm giác được trong lòng đầy đến thịnh không kém yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đầu từ từ lung tung không có mục đích suy tư. Suy muốn xử trí như thế nào Tạ Mẫu cùng Trần Mục cũng thôi, Tạ Mẫu Tạ tướng sợ là không tốt quyết đoán. Việc này, nàng đến thay nàng làm, còn có Tạ tướng tỉnh lại, đến lại lệnh thầy thuốc đến bắt mạch, nhìn cái kia Ngọc Lộ Kiều có hay không coi là thật không gieo hại. Lưu Tào rất muốn tán, thậm chí nghĩ đến rất nhiều năm trước tại cũ trạch ngoài cửa phòng, xem trong ao hoa sen nở hừng hực tình hình. Nàng nghĩ đến rất nhiều, rốt cục khắc chế không được bản thân, nghĩ đến đêm qua chuyện tới. Đêm qua là Tạ tướng chủ động, Lưu Tào thực sự không cách nào nửa điểm đều không khả nghi hoặc. Lấy Tạ tướng chi tự chế, mặt sau có thể khắc chế bản thân, cho đến dược tính quá khứ, lẽ nào bắt đầu thời gian không thể nhẫn nhịn nhịn. Có thể nàng lại thật sự kêu nàng đến bên người, chủ động kéo cổ tay nàng, ôm lấy nàng. Nàng biết cái này giống như, có hay không trong lòng nhưng thật ra là có nàng. Nàng suy tư này một chuyện, thẳng tới giữa trưa, Tạ Y mí mắt rung động, sắp sửa tỉnh lại, mới vội vã nhắm mắt lại, làm bộ ngủ thiếp đi. Tạ tướng tại trong ân, ực nàng nhúc nhích một chút, chỉ một chút sau, nàng liền bất động bất động. Lưu Tào nhắm mắt lại, không biết Tạ Y đang làm gì, nàng chỉ mơ hồ cảm giác, Tạ tướng đang nhìn nàng. Như nàng vừa mới thừa dịp nàng ngủ say lúc tỉ mỉ nàng như vậy, nhìn nàng. Cách chương.